Võng du thực vật sư, chương 56, kỹ năng thăng cấp, góc truyện audio.com, Sương Hào, cạnh kỹ chi thần, Diệp Trần mới đầu tưởng hắn nghe lầm, nhưng nhìn kỹ, đúng vậy, là cạnh kỹ chi thần, khi nhìn thấy nhận được khen thưởng danh vọng, điểm thành tựu cùng thuộc tính thêm vào Diệp Trần chỉ cảm thấy bình thường. Nhưng khi chứng kiến những dòng thông báo cuối cùng, Diệp Trần không nhịn được phá lên cười ha hả. Danh hiệu này thật trâu bò, bất quá ta thích, danh hiệu trong vô tận thế giới. Dù ít, dù nhiều vẫn mang một chút thuộc tính, nhưng mấy cái thuộc tính này đều là lực lượng cung thể chất. Loại cực phẩm cũng chỉ là thêm một chút xíu tốc độ di chuyển mà thôi. Tại cạnh kỹ tràng, Diệp Trần biết có một người có danh hiệu cạnh kỹ chi vương. Sơ cấp danh hiệu cạnh kỹ chi vương cùng với cạnh kỹ chi thần toàn bộ thuộc tính khen thưởng phía trước không khác gì nhau. Toàn bộ thuộc tính, 10, tốc độ di chuyển, 2 cảm giác, 1, nhưng hoàn toàn không có thuộc tính tăng điểm tích lũy phía sau. Diệp Trần không rõ trong trò chơi đã có bao nhiêu người nhận được danh hiệu này rồi. Nhưng đến hiện tại hắn là lần đầu tiên biết danh hiệu này có tồn tại. Trước đây, hắn không hề giống bây giờ tốn nhiều thời gian lan lộn tại cạnh kỹ tràng như vậy. Không nghĩ tới lần này, ăn hiếp mấy người chơi cấp thấp. Nhận được một thành tích khủng bố 1.000 trận thắng liên tiếp. Lại được một danh hiệu cực phẩm như vậy. Dựa theo thuộc tính trên danh hiệu mà tính toán. Sau khi nhận được 100 trận thắng liên tiếp, mỗi trận, hắn có thể đạt được tới 10 điểm tích lũy. Cùng so sánh với 3 điểm tích lũy hiện tại. Nhanh hơn gấp 3 lần có dư, còn kém 4.500 điểm nữa, 450 trận, thời gian mỗi trận tầm 1 phút rưỡi, cũng sắp xỉ 12 giờ. DKM, thật sự lãi lớn mà, Diệp Trần thầm tính sau khi có danh hiệu cạnh kỹ chi thần này còn cần bao lâu thời gian mới có thể thăng cấp kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ. Kết quả khiến cho mắt hắn sáng rực, vốn đang dự định phải làm thêm một lần nữa. Hiện tại chỉ cần chưa tới 2 ngày thời gian, danh hiệu trong tay, thăng cấp kỹ năng ngay trước mắt, động lực để Diệp Trần lăn lộn trong cạnh kỹ tràng lại trở lên vô cùng lớn. Hắn lại tiếp tục sự nghiệp hành hạ người khác làm niềm vui. Để không bị mất những trận thắng liên tiếp, Diệp Trần càng đánh càng cẩn thận. Cứ như vậy, không một ai có thể dưới tay Diệp Trần mà thoát được một chiêu nửa thức. Hành hạ người khác tới chập choạng tối. Hắn mới chịu lo cao đi ăn cơm, sau đó mới gọi 3 người Pháp Hào đi thăng cấp. Lão đại này có chuyện gì mà vui thế? 4 người gặp mặt, Pháp Hào cảm thấy Diệp Trần hôm nay có vẻ không bình thường. Cảm xúc dạt dào, dị thường vui vẻ, Diệp Trần hắc hắc cười, cho 3 người xem thuộc tính danh hiệu cạnh kỹ chi thần. Khiến cho cả 3 người lắc mắt, lão đại, ngươi quả là vô địch. Đây chính là 1.000 trận thắng liên tiếp đó. Pháp Hào khâm phục sát đất nói. Ta cũng muốn một cái. Từ Cảm Lãm cũng hâm mộ. Nếu nàng có một danh hiệu châu bò tới vậy. Nếu làm lộ ra trên diễn đàn. Không muốn nổi danh cũng khó. Đáng tiếc nàng là một mơ cụ sư. Muốn được 1.000 trận thắng liên tiếp có chăng chỉ là người mơ nói mộng. Dạ Sắc Nữ Vương cũng rất muốn một cái. Dù sao thuộc tính của danh hiệu cũng rất mê người, tương đương với việc mặc thêm một kiện trang bị. Bất quá, nàng lăn lộn tại cạnh kỹ tràng lâu như vậy cũng thừa biết. Nếu chỉ là hơn 10 trận thắng liên tiếp thì rất đơn giản. Còn như 1.000 trận thì chỉ có những loại quái vật như Diệp Trần mới có thể làm được. Mấy người tự nhiên là bắt đầu chuyên quái. Nhưng trước khi bắt đầu, Từ Cảm Lãm lại nhảy một vũ đạo rất đẹp mắt có tên là Diễm Vũ. Thành thục hơn ngày hôm qua rất nhiều, khiến cho Diệp Trần và Pháp Hào mở rộng tầm mắt, lại một đêm nữa trôi qua. Lúc rạng sáng, giờ lò cao, Diệp Trần đã hơn 22 cấp, Dạ Sắc Nữ Vương vừa lên 23, Pháp Hào thì 23, 5 cấp, Từ Cảm Lãm thì lại nhanh chóng lên tới 24 cấp rồi. Hôm nay tạm thời đến đây thôi. Thấy thời gian không cắt lắm. 4 người lại trở về thành. Diệp Trần như thường lệ tới công cộng trang viên chăm sóc mấy cây táo thủy tinh rồi mới lo cao. Mấy ngày này, Diệp Trần làm việc và nghỉ ngơi đã có quy luật hơn rất nhiều. Buổi sáng, tập thể dục ăn sáng. đến cạnh kỹ tràng lăn lộn, ăn bữa trưa, tiếp tục vụt mặt trong cạnh kỹ tràng. Bất quá, sáng nay Diệp Trần không tiếp tục sử dụng hạt giống của cạnh kỹ tràng nữa, mà là tại chỗ của Ngài Đức mua một hơn trên trăm quả hạt giống lưu liên tạc đạn thụ. Bắt đầu kế hoạch thăng cấp kỹ năng, hạt giống của lưu liên tạc đạn thụ rất khó tìm được. Nhưng để tăng vọt kỹ năng lại rất đơn giản, nhưng kỹ năng thiết giáp thụ của hắn lại vất vả hơn nhiều. Hạt giống của thiết giáp thụ không đáng tiền. Trong mấy ngày này, mỗi lần Diệp Trần ra thi đấu đều dùng một quả lưu liên tạc đạn thụ rồi một quả thiết giáp thụ. Đương nhiên thiết giáp thụ là dùng hạt giống bình thường để trồng. Nhưng sau hơn 1.000 trận chiến, độ thuần thục của kỹ năng này mới có 50. Nói cách khác, kỹ năng thiết giáp thụ muốn tăng cấp, ít nhất còn phải tiếp tục sử dụng hơn 1.000 lần nữa. Lấy hai loại so sánh với nhau, kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ lại tăng cấp rất nhanh. Khi Diệp Trần bắt đầu sử dụng hạt giống bình thường gieo trồng lưu liên tạc đạn thụ, độ thuần thục kỹ năng tăng lên có thể dùng mắt trông thấy. Mà tại cạnh kỹ tràng, thần tích của Diệp Trần vẫn chưa kết thúc. Tuy rằng đối thủ chuyển từ cấp 20 đến cấp 22, nhưng trên thực tế cũng chẳng có khác biệt gì quá lớn. Người chơi nào trước sự tấn công của lưu liên tạc đạn thụ trong trạng thái thời gian hư ảo đều bị miểu sát mà thôi. 2 giờ chiều, Diệp Trần đã đủ điểm tích lũy. Hắn ra chỗ NPC Ngài Đức đổi tổng cộng 150 quả hạt giống lưu liên tạc đạn thụ. Cộng với lúc đầu là 50 quả, đã sắp đủ để thăng cấp kỹ năng. 4 giờ chiều, kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ đã thăng tới cấp 2. Lưu liên tạc đạn thụ cấp 2, HP từ 800 nhảy vọt lên 2.200 điểm. Thập phần cường hãn, sau khi thăng cấp kỹ năng, Diệp Trần lại đổi lại hạt giống của cạnh kỹ tràng, bắt đầu tiếp tục trên điểm tích lũy. Cuối giờ chiều, trước khi ăn cơm, Diệp Trần đã đổi toàn bộ số điểm tích lũy thành hạt giống của lưu liên tạc đạn thụ. Rồi mới lo cao đi ăn cơm, buổi tối lại là thời gian thăng cấp của 4 người. Lưu liên tạc đạn thụ tăng tới cấp 2, tốc độ soát quái nhanh hơn rất nhiều. Sau hơn 1 giờ, hai quả lưu liên tạc đạn thụ đều tăng tới cấp 3. Công kích và phòng ngự tăng mạnh, phạm vi sát thương của vụ nổi đều gia tăng không ít. Lực sát thương lại càng khủng bố, vì thế 4 người lại kéo thêm càng nhiều quái vật tới. Trước là 12 con, giờ gấp đôi lên tới 24 con quái vật. Cứ như vậy, 4 người mấy ngày vừa rồi có tăng vài cấp, nhưng trên thực tế tốc độ thăng cấp vẫn chậm hơn so với mấy ngày trước. Qua đêm nay, chúng ta sẽ đổi địa phương khác, nơi này kinh nghiệm ít quá rồi. Cứ vậy, lý do bởi băng hùng là quái cấp 22 mà mấy người đều là 23, 24 cấp. Nếu tiếp tục ở chỗ này có vẻ không thích hợp, Đại Tuyết Sơn là một địa phương rất yên tĩnh. Nếu đứng ở giữa sườn núi, nhìn về phía xa, sẽ khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Mấy người Diệp Trần mấy ngày này không vội vã ly khai nơi này. Nguyên nhân thứ nhất là kinh nghiệm rất thoải mái. Thứ hai chính là không nỡ cất bước đi trước một cảnh đẹp như thế này. Cảnh sắc có đẹp hơn nữa cũng không quan trọng bằng việc thăng cấp. Mấy người mà so sánh với những người chơi cao cấp hiện tại còn kém hơn rất nhiều. Trên nốt đợt quái cuối cùng, mấy người đứng ngẩn ngơ trên tuyết ở sườn núi, hướng dần về phía chân núi xa xa, trong mắt tất cả đều có chút lưu luyến, nói không chừng đây là lần cuối cùng bọn hắn nhìn phong cảnh như vậy. Sau này chắc gì đã có thể tụ tập nhau như bây giờ. Không ai có thể nói trước được điều gì, bên dưới có người đang chạy tới hướng chúng ta, phía sau có vẻ như có một đám người đuổi theo. Pháp Hào mắt vẫn tinh tường như cũ, lúc này chỉ vào mấy chấm đen phía xa xa nói, chấm đen càng ngày càng rõ, đó là một chiến sĩ người chơi cường tráng, mà ở phía sau hắn lại có 7-8 người chơi đuổi theo. Lão đại, làm gì bây giờ, tên chiến sĩ đang chạy thẳng hướng chúng ta, 3 người nhìn về phía Diệp Trần, chuyện như vậy tất nhiên là Diệp Trần ra quyết định, thăng cấp quan trọng hơn. Không quen thì không dây, Diệp Trần không nghĩ quá nhiều. Việc PK giết người trong trò chơi là quá nhiều, chẳng ai quản được hết cả. người không quen biết hắn cũng lười xen vào chuyện của người khác. Nhưng chiến sĩ kia khi thấy mấy người Diệp Trần, hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng chạy như bay tới. Khi khoảng cách với đám người Diệp Trần còn tầm 30 mét, một đạo băng tiễn bắn trúng trên thân chiến sĩ, khiến cho tốc độ của hắn lập tức giảm mạnh. Đôi mắt của chiến sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng, mạnh mẽ xoay người, đại kiếm trong tay chém một kiếm, tạo ra một đạo hồng quang mãnh liệt. Hồng quang chợt lóe, một tên thích khách đang cấp tốc tiếp cận hắn bị chia thành hai nửa. Lập tức bị miểu sát, nhưng chiến sĩ cũng chỉ còn dính máu. Người chơi phía sau chạy lên, một cái ma pháp nện xuống, chiến sĩ lập tức tử vong. Chiến sĩ sau khi tử vong, thậm chí đến một lọ dược tề cũng không rơi ra, hiển nhiên đã dùng sạch sẽ. Nhưng khi Diệp Trần nhìn một vật phẩm rơi ra từ người chiến sĩ, hai mắt đột nhiên nhíu lại, giết toàn bộ. Diệp Trần ra quyết định thật nhanh. Cách chương.